Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 14, quá khứ của Chrissy và Nacross. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nguyên đám lại được đưa thế 22 Taka Bangladesh. Chrissy nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo, chà, ca này hơi nguy hiểm à. Để tôi cố gắng hết sức vậy. Dạ, bác sĩ cố gắng giúp em. Hu hu hu. Nacross vừa nói vừa khóc. Bác sĩ an ủi cậu. Cậu yên tâm đi. Tôi là bác sĩ giỏi ở đây mà. Để tôi lấy nước cho cậu uống. Thế là bác sĩ đưa một lon nước yến cho Nacross. Nhưng Nacross vẫn khóc. Bác sĩ bảo. Còn chuyện gì nữa? Dạ. Con của vợ em đâu? Bác sĩ thắc mắc đến cạn lời. Nacross chỉ tay vào Chrissy. Bác sĩ cười. Bảo. Được rồi. Để chút nữa tôi đưa cô ấy. Bên ngoài, Peina nói, hình như Nacross và Chrissy khác lực lượng đúng không? Yon bảo, vậy tại sao bọn họ lại yêu nhau? Peina thắc mắc, Toro nói, à, tôi nhớ ra rồi. Hồi trước, tôi có gặp cậu ta. Cậu ta trước đây là tội phạm. Tôi từng bắt cậu ta và cậu ta đã kể cho tôi nghe. Chuyện là như thế này. Quay lại quá khứ, một năm trước, công việc đi săn chán quá. Ngày nào cũng săn. Thôi, đi về. Trên đường về, Nacross gặp Chrissy đang ngồi dưới gốc cây. Nacross nghĩ, hay là mình chơi cô ấy một chút nhỉ? Nacross âm thầm tiếp cận Chrissy. Nhưng Chrissy đã nhanh chân chạy thoát. Cậu ta đuổi theo. Đến một đoạn, Nacross không tìm thấy Chrissy nữa. Nacross nói, con gái nhà ai mà chạy nhanh dữ. Nhưng mà, mình cứ chơi đi. Nacross đi đại vô bụi rậm chả hiểu thế nào may mắn đến mức gặp Chrissy. Nacross thét lên, bảo, bây giờ cô chạy đằng nào? Oái, má ơi cứu con. Chrissy hét lên, không ai cứu cô nổi đâu. Nacross bảo, nói rồi. Nacross lấy hai cây đao găm xuống đất, đặt tay Chrissy bên dưới. Kiểu giống như chói ấy mà. Cậu lấy chân đè lên hai chân Chrissy. Rồi bắt đầu, Chrissy năn nỉ, anh tha em, Nacross thở ra một hơi. Nacross lấy tay xé rách chiếc áo của Chrissy, rồi thản nhiên sờ ngực Chrissy. Nhột quá, Chrissy hét, oái oái đừng mà. Nacross không nghe, tay cậu vẫn đang mân mê sờ đầu ti của Chrissy. Chrissy lại nói tiếp, em chưa 18 anh đừng, mười mấy tuổi cũng chấp hết. Nacross trả lời, mò. Xong phần trên, cậu ta đi xuống phần dưới. Nacross cờ iota quy upsilon azi Chrissy. Lấy tay thọt vào huyệt Chrissy. Chrissy năn nỉ, anh ơi, anh tha em, kẻo em có thai mất. Có thai, liên quan gì đến tôi? Nacross trả lời, Nacross lấy cái thứ ấy bắt đầu. Xoạc, Chrissy, dường như quá su y gờ sứa y gờ. Chrissy nói, tiếp đi anh, tiếp đi. Nhưng sức Nacross không đủ. Cậu ta ngồi gục xuống. Thừa cơ, Chrissy đá bay Nacross ra ngay lúc Theo, Ernest và Toro đi ngang qua. Thế là Nacross bị bắt. Trong căn cứ của đội cảnh vệ rừng. Khai mau, cậu là ai? Tại sao lại hát Iota Ero cô ấy? Toro bảo, tôi là Nacross, một chiến binh. Tôi hiếp cô ấy. Vì bản năng thôi. Cậu ta bình tĩnh trả lời. Theo, Ernest bảo, nhà ngươi cũng quá đáng lắm đấy. Hên cho ngươi là hiện tại cha mẹ cô ấy đang bận ra ngoài chiến trường. Cậu mà bị họ bắt có nước mà lên bàn thờ đếm nhang đấy. Ngay lúc đó, cha mẹ Chrissy trở về. Cha Chrissy bảo, chào con gái. Ủa mà mọi người tập trung lại đây làm gì vậy? Còn hỏi nữa, con gái mấy người bị? Chrissy chạy đến chỗ ba mẹ. Nói. Ba mẹ ơi, ảnh đánh con. Toro và Theo Ernest sững sờ vì Nacross làm lố, mức đánh. Toro bảo, tạm thời tôi sẽ giam hắn lại đợi tới ngày xét xử tính tiếp. Có lẽ như Chrissy đã yêu Nacross từ lúc đó nên ngày nào Chrissy cũng trốn nhà đi thăm Nacross. Nhưng Nacross không quan tâm đến điều đó nên mấy ngày sau Nacross vượt ngục, biết tin. Chrissy nhốt mình trong phòng và khóc mấy ngày liền. Mẹ Chrissy hỏi, sao vậy con gái? Có chuyện gì không vui à? Dạ, Anh Nakroth, vượt ngục, con, nhớ anh ấy. Chrissy vừa trả lời vừa khóc. Mẹ Chrissy đã hiểu ra phần nào nên an ủi Chrissy. Dần dần, cô ấy cũng trở lại bình thường. Sau đó, Chrissy được phong làm chức bảo vệ rừng. Còn phần Nakroth, sau khi vượt ngục, để tránh bị phát hiện, Nakroth gia nhập lực lượng sa đọa. Đến một hôm, sao ai cũng cứ bắt mình đi săn hoài chán quá. Nakroth bực mình, chán quá, Nakroth lại đi lòng vòng. Nhìn thấy một cô gái, Nakroth định làm y như lần trước nhưng, nhìn thấy Chrissy, Nakroth đâm ra lo sợ. Anh chưa biết làm gì thì Chrissy bay đến, ôm chầm lấy anh. Nakroth bảo, thôi thôi, cô muốn tôi lên bàn chắc. Không, em, yêu anh. Chrissy trả lời một cách ngượng nghịu. Nakroth hỏi, thế ba má em đâu? Dạ, họ đang ở nhà, họ đã đồng ý cho em rồi. Thế là từ đó, Chrissy và Nakroth thành một cặp. Quay lại hiện tại, mọi người đều ngạc nhiên. Toro bảo, chuyện là thế đó. Butterfly và Murat nói, thì ra là vậy. Bây giờ tôi hiểu vì sao Nakroth lại luôn bảo vệ Chrissy rồi. Quay lại căn cứ, Thên đang lo lắng vì sao nguyên đoàn tự nhiên biến mất trong rừng. Malok bảo, dạ thưa, để tôi cử người đi tìm họ. Được đó, cố tìm cho ra đi. Thên trả lời, đúng lúc đó, ai đó bước vào. Cậu ta chính là người đã đánh Chrissy suýt chết. Nhưng thuốc đã hết tác dụng. Hắn trở lại bình thường. Cậu ta bảo, thưa ngài, tôi là Ngộ Không. Tôi xin gia nhập liên minh ạ. Mà tôi có thể gặp L'Oreal và Toro được không ạ? Thên trả lời, ta cho ngươi gặp L'Oreal trước. Còn Toro hiện tại đang mất tích nên khi nào tìm được ta cho ngươi gặp. Hóa ra từ trước, L'Oreal đã mời Ngộ Không vào phe cung điện ánh sáng nhưng hắn cứ từ chối. Lần này thì hắn xin gia nhập luôn phe cung điện ánh sáng. P.S. Nhưng các bạn đọc thì S không biết mất bao lâu. S thấy vui vì lượt xem đã tăng lên nhiều. Tập này S tưởng tượng có quá không nhỉ? Các bạn đừng lấy kiến thức liên quân của các bạn ra mà so sánh vì chuyện này S tưởng tượng khoảng 85. Nên có thể không chính xác lắm. Cách chương.